Phần 3. 10. Hoàng tử Hà dán mắt nhìn giọt mồ hôi đang từ từ loang ra dưới chân mình, gượng đáp: "Trưởng tôn hoàng hậu thông tuệ hiền thục, được Thái Tông Hoàng đế kính yêu suốt kiếp, điện hạ đương nhiên cũng có thể như bà ấy, được sủng ái một đời." "Hừ, giờ nói gì cũng muộn rồi, Dương công công à, nếu từ đầu ngươi lanh lợi được bằng phân nửa bây giờ, hẳn đã biết có những chuyện nên nói, có chuyện không nên nói, có những chuyện quyết định cả sinh mạng của ngươi." Lời hoàng hậu vang vọng bên tai cô như sấm rền, khiến cô sực hiểu. Thân phận thật ư, tên Lý Thư Bạch chết dẫm, hóa ra y muốn nói thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong nháy mắt, từ tinh thần đến tâm linh thông suốt hẳn, cô liền quỳ thụp xuống đất, dập đầu lại hoàng hậu, đoạn thưa: "Xin điện hạ nghe một câu này của nô tài, chỉ một câu thôi, nói xong dù hôm nay có chết ở đây, nô tài cũng cam tâm tình nguyện." Hoàng hậu cười nhạt, chậm rãi hỏi: "Câu gì?" Hoàng tử Hà nhìn quanh, không đáp. Hoàng hậu thong thả giơ tay lên ra hiệu cho mọi người lui ra đợi bên ngoài, sau đó lạnh lùng nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng. Hoàng tử Hà lại dập đầu lại hoàng hậu một lạy, rồi mới ngẩng đầu lên hỏi: "Nô tài tự biết mình cầm chắc cái chết, dù chết lúc nào ở đâu cũng có khác gì nhau, chỉ không biết điện hạ định tội gì cho nô tài?" "Còn cần định tội nữa ư?" Hoàng hậu kinh miệt nhìn cô, như nhìn xuống con sâu cái kiến. "Ngươi biết được bí mật lớn nhất của bản cung, đã tính là tội chết hay chưa?" "Đương nhiên là tội chết." Hoàng tử Hà cung kính đáp, đoạn ngẩng đầu nhìn lên: "Song hôm nay nô tài có một câu muốn tâu lên hoàng hậu điện hạ, biết đâu sau khi nghe rồi, điện hạ lại thấy chuyện này vẫn có cơ hội vãn hồi." Nói, hoàng tử Hà nghe tiếng tim mình đập như trống làng, tự biết tính mạng chỉ trông vào một câu này, mong sao lời khuyên của Lý Thư Bạch phát huy tác dụng. Cô hít vào một hơi thật sâu, khẽ đáp: "Nô tài vẫn nhớ, 3 năm trước lúc 14 tuổi, lần đầu tiên được điện hạ triệu kiến, bấy giờ điện hạ từng bảo nô tài rằng, nếu ta có con gái, chắc cũng chạc tuổi ngươi, cũng sẽ đáng yêu thế này." Ánh mắt hoàng hậu nhìn cô bỗng đờ ra, sắc mặt cũng phức tạp hẳn lên dưới ánh đèn. Làm thinh hồi lâu, người mới ngập ngừng hỏi: "Ngươi là kẻ 3 năm trước?" Cô quỳ rạp xuống: "Tội nữ hoàng tử Hà, khấu kiến hoàng hậu điện hạ." Hoàng hậu lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết rõ ta căm ghét ngươi, chỉ muốn ngươi chết, tại sao lại tiết lộ điểm yếu của mình cho ta?" "Bí mật của điện hạ đã được bệ hạ khoan dung, nô tỳ tin rằng đế hậu tình cảm sâu đậm, chẳng bao lâu sẽ lại nồng nàn quấn quýt như xưa. Song bí mật này lại là việc trọng đại can hệ đến sự sống chết của nô tỳ. Nô tỳ nguyện giao cả tính mạng mình vào tay điện hạ, ngày sau nếu lo ngại nô tỳ gây điều bất lợi với người, thì chỉ cần buông một câu là đủ khiến nô tỳ chết đi hàng vạn lần, chẳng cần điện hạ đích thân ra tay." Hoàng hậu im lặng quan sát vẻ mặt nghiêm trang của cô hồi lâu mới từ từ đứng dậy đến bên song cửa, trông ra ánh đèn leo lét phía ngoài. Nét mặt nhìn nghiêng của người rất đẹp, như một đóa mẫu đơn trắng mút lặng lẽ nở rộ trong đêm. Hoàng tử Hà câm lặng theo dõi, thầm ước tính xác suất trở mặt của hoàng hậu. Mồ hôi sau lưng vẫn chưa khô, hơi lạnh thấm vào da thịt khiến cô tê tái. Chẳng biết bao lâu sau, cô mới nghe thấy giọng hoàng hậu, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, vẫn ung dung thấp trầm như thế, vang vọng trong điện: "Có phải ngươi cho rằng chỉ cần giao tính mạng vào tay ta, ta sẽ nể tình ngươi còn có chỗ dùng được mà cho qua hết những việc ngươi mạo phạm ta lúc trước hay không?" Hoàng tử Hà không dám. Cô ngước lên nhìn hoàng hậu, thành khẩn đáp: "Song nô tỳ nghĩ, điện hạ hẳn biết rõ chuyện Thái Tông Hoàng đế và Ngụy Trưng, cũng như cái tình giữa võ hậu và thượng quan Uyển Nhi ngày trước. Việc đời biến đổi, thù nhà nợ nước còn cải thiện được, miễn là nô tỳ có thể phục vụ cho điện hạ, thì chuyện xưa có quan hệ gì đâu?" Hoàng hậu chậm rãi đi đến trước mặt hoàng tử Hà, nhìn xuống kẻ đang quỳ mọp dưới nền đất, ánh mắt lướt dọc người cô từng tấc, từ đầu xuống vai, xuống eo rồi xuống nữa. Thật lâu sau, người phụ nữ trước giờ vẫn cứng cỏi kiên cường bỗng thở dài thườn thượt, đoạn nói: "Đã vậy, ta cứ nắm lấy cái mạng ngươi trước đã. Nếu ngày sau ngươi không chịu nghe ta sai khiến, ta hãng thu lại cũng chẳng muộn. Đa tạ hoàng hậu điện hạ khai ân." Hoàng tử Hà dập đầu, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể. song cô chẳng dám lau đi, chỉ bất động cúi đầu vâng dạ. Hoàng hậu chẳng buồn để ý tới cô, trầm tư hồi lâu mới hạ giọng. Hoàng tử Hà, xét ra thì, ngươi cũng có công với bản cung. Hoàng tử Hà ngạc nhiên mở to mắt nhìn hoàng hậu. Nếu không có ngươi, có lẽ cả đời ta cũng không biết Tuyết Sắc đã chết, càng không biết nó lại chết bởi tay ta. Hoàng hậu nghiến chặt răng, cuối cùng cũng khó nhọc dặn ra được mấy chữ đó, đoạn thở dài. Nếu không nhờ ngươi vạch trần, chắc phải tới khi chết xuống suối vàng gặp con, ta mới biết mình đã gây ra tội nghiệt sâu dày như thế. Bây giờ, ta thực không biết còn mặt mũi nào nhìn nó nữa không? Hoàng tử Hà nín lặng nghĩ, vậy bà lấy mặt mũi nào xuống âm phủ gặp lại Cẩm Nô vẫn kính bà như trời, yêu bà như mẹ, gặp lại Phùng Ước Nương vì muốn đền đáp ơn bà năm xưa mà chẳng đề ngàn dặm buôn ba hộ tống con gái bà lên kinh. Thôi đi, còn tính toán gì nữa? Hoàng hậu trở lại sập ngồi xuống, kéo một chiếc đệm gấm tựa người bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn dòng ngân hà sáng rực bên ngoài, ánh đèn lồng đã lụi cả, chỉ còn dòng ngân hà treo ngược vắt ngang qua phía trên cung Thái Cực, từng đốm sáng nhỏ nhoi như những hạt bụi li ti chút xuống bầu trời. Rồi tiếng hoàng hậu lại cất lên, từng chữ từng từ như chắt ra từ tim phổi, kiên định mà lạnh lùng. Ta đã có thể từ giáo phường bước lên ngai vị cao nhất trong cung Đại Minh thì cũng sẽ có một ngày từ lãnh cung quay trở lại. Triều đại đường này, trên đời này, kẻ có thể lật đổ ta, còn chưa ra đời đâu. Hoàng tử Hà quỳ trước mặt hoàng hậu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc, nhất thời chẳng biết nói gì. Dưới ánh đèn leo lét, giữa cung điện cổ xưa lạnh lẽo hoang vu, người phụ nữ cứng rắn ấy ngồi ngắm sông ngân ngoài cửa sổ, trong một khắc chợt đưa tay lên bưng mặt, cũng lau sạch những thứ sắp lăn xuống vào lòng bàn tay. Đồng hồ nước tí tách nhỏ giọt, đêm dài đến đâu cuối cùng cũng sắp qua, sao sáng lung linh, sắp đến Lê Minh. Hoàng tử Hà lặng lẽ dập đầu với hoàng hậu, đang định đứng dậy lui ra, lại nghe giọng người vang lên trầm thấp. Hoàng tử Hà, ngươi đã bao giờ rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng, đến mức cảm thấy chi bằng chết quách cho rồi chưa? Thưa rồi, tuyệt vọng là khi cha mẹ và người nhà nô tỳ đều qua đời, nô tỳ bị quy là hung thủ, bị truy nã khắp nơi. Song nô tỳ không nghĩ đến cái chết, mà dù có chết, nô tỳ cũng không muốn đeo theo tội danh giết hại cả nhà. Nhưng ta quả thực đã từng có lúc nghĩ đến cái chết. Hoàng hậu lặng lẽ ngả người nằm xuống sập gấm, tấm áo lụa 7 lớp hoa lệ huy hoàng phủ lên thân mình, tơ lụa lượt là vây bọc, mái tóc đen tuôn dài như suối buông xóa xung quanh, nhưng gương mặt trắng mút thì lộ rõ tiểu tụy cùng mệt mỏi. Ngươi đã bao giờ gặp Tuyết Sắc chưa? Có phải nó rất giống ta không? Hoàng tử Hà lắc đầu. Đáng tiếc, cô ấy và nô tỳ người trước kẻ sau lỡ mất nhau ở ngoại giáo phường, chưa từng gặp mặt. Ừ, ta cũng không bao giờ còn cơ hội nhìn dáng vẻ trưởng thành của con gái nữa. Hoàng hậu thở dài nói khẽ, lần cuối cùng ta trông thấy Tuyết Sắc, nó mới qua sinh nhật 5 tuổi. Bấy giờ ta 23 tuổi, mà Kính Tu, chính là Trình Kính Tu luôn miệng khẳng định không để tâm việc ta xuất thân từ phường Ca Múa, lại nói con gái lớn lên ở nơi này tất không hay, muốn ta cùng y rời đi. Hoàng tử Hà không hiểu vì sao hoàng hậu lại kể những chuyện này với mình, nhưng thấy xung quanh lặng phắc như tờ. Giữa cung điện vắng vẻ, dưới đêm dài đằng đẵng, không trông được lối trước, cũng chẳng thấy đường sau, cô ngước lên nhìn vương hoàng hậu, bất giác sinh lòng trắc ẩn, chăm chú nghe người kể tiếp. Vân Thiểu Uyển tuy là kỹ viện, nhưng chỉ Ca Múa chứ không phải Lầu Xanh. Các tỷ muội đều bán nghệ nuôi thân, hết sức tự trọng. Nhưng sau mấy lần tranh cãi với Kính Tu, ta cũng đàng thuận theo y, dẫn con gái cùng y lên phương Bắc, đến kinh thành thử thời vận. Bởi y cho rằng ở Trường An rộng lớn, tài vẽ của mình nhất định sẽ có người thưởng thức. Tiếc rằng đường đi rất rối ren, lính tráng giặc cướp làm loạn, tiền bạc ta gom góp bao năm đều tiêu tán hết. Lúc đến được Trường An, chúng ta đã cạn tiền, đành thuê một túp lều ở tạm. Thoạt đầu Kính Tu cũng ra ngoài thử vận may, song y không quen biết không quan hệ, ai chịu tiến cử. Chẳng bao lâu, vì bị ghẻ lạnh ở khắp nơi, y đã vỡ lẽ, không chịu ra ngoài nữa, chỉ ngồi ở nhà oán trời trách đất. Thời ở Dương Châu, Kính Tu phong lưu hào phóng, hàng ngày chỉ cần vẽ tranh tiêu khiển, đối xử với ta cũng rất dịu dàng, nên tình cảm đôi bên mặn mà hết sức. Song vừa đến Trường An, gia đình nghèo khó chăm sự khổ, ta chợt phát hiện, thì ra người đàn ông ta tìm được, đến năng lực sinh tồn còn chẳng có. Bấy giờ Tuyết Sắc lại sinh bệnh, sống trong túp lều lạnh lẽo ẩm thấp đó. Ngay cả cây châm xương lá mà Kính Tu tặng ta làm vật định tình cũng phải đem cầm. Chúng ta ăn đói mặc rét, cơm áo còn chẳng đủ, nói gì đến việc chữa bệnh cho con. Ta ôm Tuyết Sắc chạy khắp các tiệm thuốc, song vì không có tiền nên có quỳ trước của tiệm khóc lóc van nài cũng chẳng ai để mắt. Kính Tu chạy đến lôi ta về, nói ta làm bẽ mặt, ta chỉ còn cách cả đêm ôm ấp con gái, lau người cho nó, trơ mắt nhìn nó thở khò khè, nhìn sắc trời ngoài song sáng dần lên. Bấy giờ, cũng là một đêm dài thế này, tình cảnh giống hệt, tưởng đâu chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ buông bỏ được hết thảy tuyệt vọng. Chuyện đã 12 năm, song bây giờ thuật lại, hoàng hậu vẫn cảm thấy tê tái thấu xương, thấy cõi lòng sâu kín bị rạch nát. Người phủ phục trên gối, mở to cặp mắt hoang mang thất thần, lời lẽ buột miệng mơ hồ mà hỗn loạn, như thể chỉ nói cho mình nghe. Tuyết Sắc phúc to mạng lớn, cuối cùng cũng vượt qua được, song Kính Tu lại vì uất ức mà ngã bệnh. Thấy cả nhà sắp bị đuổi ra đường vì không trả nổi tiền thuê căn lều rách, ta đành giấu Kính Tu một mình đến chợ Tây tìm cơ hội. Ta vẫn nhớ như in bấy giờ là mùa đông rét mướt, những chiếc lá hòe lần lượt lìa cành rơi xuống lề đường. Có một người đàn bà chừng 50-60 tuổi mặc áo thô màu nâu rách nát ngồi ở cửa chợ Tây xin ăn. Bà ta ôm cây tỳ bà cũ nát đã chóc sơn loang lổ, cất giọng khản đặc hát một khúc Trường Tương Thủ Sai lời lạc điệu. Mái tóc vừa bết vừa rối bù xóa xuống vai, càng làm nổi bật gương mặt lem lúp nhăn nheo như rêu khô trồng chất trên khối đá đã bị sói mòn. Song chẳng có cách nào khác, tấm áo rách trên mình bà ta không che nổi cơn gió lạnh như dao cắt, bàn tay lạnh đến nứt toác, bờ môi khô nẻ tím tái, chục cây đàn tỳ bà kia cũng đã lâu không so lại, dây đèn siêu vẹo, làm sao gảy ra được một khúc ra hồn. Cuối cùng, từ đôi mắt thẫn thờ của hoàng hậu cũng tuôn hai hàng lệ, người bưng mặt nghẹn ngào, ngươi không hiểu được, nỗi tuyệt vọng trong lòng ta bấy giờ đâu. Hôm ấy, ta đã đứng trước mặt người đàn bà nọ rất lâu, buổi chiều lạnh lẽo âm u như sắp mưa, chợ Tây cũng vắng ngắt. Ta nhìn bà ấy, tựa như trông thấy chính mình 30 năm sau, từ một đóa hoa rạng rỡ đầu cành, trở thành một nắm bã đậu khoác áo rách thều thào, không nơi nương tựa, nghèo đói bệnh tật, cuối cùng tê tái mà thê lương chết ở đầu đường, da thịt âm thầm giữa nát, chẳng ai hay biết ta từng sở hữu dung mạo và tài hoa khiến bao người phải ganh tị. Hoàng hậu thở dài, run rẩy hít một hơi thật sâu, đoạn khó nhọc tiếp, kể từ buổi chiều hôm ấy, ta đã vứt bỏ tất cả ngây thơ, hiểu ra rằng cái gọi là tình yêu, khi đối mặt với hiện thực thì chẳng chịu nổi một đòn. Thứ ta thực sự cần không phải là cùng Kính Tu sống chết có nhau, mà là tiếp tục sống, hơn nữa còn phải sống thật đủ đầy sung sướng, vĩnh viễn không bao giờ phải ôm tỳ bà ăn xin ở chợ Tây. Hoàng tử Hà lặng lẽ nhìn hoàng hậu. Đúng lúc ấy, ta gặp một người bạn cùng học nghệ năm xưa. Cô ấy vốn ngốc nghếch vụn về, dung nhan cũng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, thường hay gảy sai, học hơn 3 tháng vẫn không đàn xong một khúc. Nhưng cô ấy lấy được một người buôn trà, vật áo gấm mới tinh, bên mai gài một đóa hoa vàng thật lớn, đầu cắm 7-8 cây châm mảnh mảnh, trông chọc phú ghê gớm, song vẫn lộng lẫy hơn ta cả trăm lần. Cô ấy ngồi trên xe ngựa, thấy ta đi bộ bên đường bèn gọi lại, tỏ vẻ thông cảm pha lẫn khoa trương, hỏi han ta sao lại lưu lạc đến nỗi này, còn hỏi ta có cần giúp đỡ, tìm cho một chân dạy tỳ bà hay không. Bấy giờ cô ấy còn chẳng buồn xuống xe, ngồi trên cao nhìn xuống cười nhạo, song ta vẫn thấy mình may mắn, bởi đã đi đến bước đường cùng, nếu không có cô ấy, ta cũng chẳng biết tiếp theo đây mình sẽ đi về đâu nữa. Cô ấy dẫn ta đến nhà họ Vương Lang Gia, giới thiệu rằng ta là họ hàng xa, vì cha mẹ qua đời nên lưu lạc đến kinh thành, nhờ ngón đàn tỳ bà khiến mọi người thán phục, ta được giữ lại. Bèn quay về sắp lấy mấy bộ quần áo, đưa cho Kính Tu chút tiền vừa được người bạn kia tiếp tế, dặn rằng khi nào phát lương tháng sẽ đưa thêm. Giọng hoàng hậu đầy buồn bã, khẽ đến gần như không thể nghe thấy. Lúc ấy, ta thậm chí không nói với y mình sắp đi đâu. Tuyết Sắc ôm lấy chân ta khóc lóc, ta đành nghiến răng bế thốc nó lên đặt vào lòng Kính Tu. Y chỉ lặng thinh nhìn ta. Ta ra khỏi cửa, y vẫn không nói không rằng. Ta không nhịn được ngoảnh lại nhìn chồng con, song chỉ thấy Kính Tu ôm Tuyết Sắc ngồi trên giường, dáng chiều rơi rớt chiếu vào mắt y, ánh mắt trống rỗng của y cứ đăm đăm nhìn ta, đăm đăm nhìn ta, mãi đến bây giờ, vẫn rành rành trước mặt. Giọng nói càng lúc càng khẽ, tưởng chừng không nghe thấy nữa. Song ánh mắt lại bừng bừng một ngọn lửa đen tối, khiến người ta rúng động. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng tử Hà không khỏi buột miệng, chắc hẳn lúc lìa xa Tuyết Sắc, Điện Hạ cũng rất đau lòng. Phải, song khi đã được sung sướng, ta lại chẳng ngó ngàng gì đến nó. Hoàng hậu đưa mắt nhìn cô, mỉm cười lạnh lùng. Ta dạy đàn ở nhà họ Vương không lâu thì Vận Vương tới chơi, vào khoảnh khắc ôm tỳ bà bước ra, ta trông thấy trong mắt Vương có gì đó sáng rực lên. Lúc còn ở Dương Châu, rất nhiều người cũng nhìn ta như vậy, ta đều phớt lờ. Song lúc ấy, chẳng hiểu sao, ta đột nhiên, thoáng, chỉ do dự một thoáng, rồi ta nhoẻn cười với Vương, ngẩng lên với dáng vẻ đằm thắm mà kính tu yêu thích nhất. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Vương Lân tới tìm ta bàn bạc, nói rằng Vận Vương ngộ nhận ta là con gái nhà họ Vương, bảo ta cứ đâm lao theo lao mà vào Vương phủ. Lão vốn lực bất tòng tâm trước sự lụn bại của nhà họ Vương, đúng là có bệnh thì vái tứ phương, nào biết ta xuất thân từ chốn phong trần, càng không hay ta đã có chồng có con, lại dám tìm ta bàn bạc. Nghe Vương Lân nói, ta cứ như chìm vào giấc mộng, trước mắt lóe lên hình ảnh bà già chơi đàn ở chợ Tây, gương mặt đen đúa ấy, bờ môi héo úa ấy, đôi tay khô xác ấy. Ta bèn nhận lời ngay. Bấy giờ ta tự nhủ, giống như loài thiêu thân lao vào lửa, dù có chết, ta cũng nhất định phải chết ở một nơi sán lạn huy hoàng. Việc đời thực hoang đường, 12 năm nay, ta sống trong cung như cá gặp nước, hạnh phúc đủ đầy hơn ai hết. Ta âm thầm trừ khử người bạn năm xưa tiến cử ta vào nhà họ Vương, chỉ trong mấy năm đã làm Quách Thục Phi thất sủng, từ Dung Hoa đến Chiêu Nghi, lên Quý Phi rồi đến Hoàng hậu. Nghiễm nhi của ta tuy là con thứ năm của bệ hạ, song lại được phong làm thái tử. Ta biết đời này, nơi thích hợp nhất dành cho ta chính là cung đình, đứng trên ngôi cao, được muôn người bái lạy. Dù ta không có người yêu và con gái thì có làm sao, ta vẫn sống huy hoàng tráng lệ, khiến người trong thiên hạ phải khao khát kia mà. Hoàng tử Hà nói khẽ, nhưng con gái lại không muốn vào kinh gặp mặt người, dù người có được tất cả, song hai tay vấy đầy máu tươi của thân thích, tỉ muội và đệ tử, lẽ vào lòng không thấy bi ai hay hổ thẹn ư? Hổ thẹn, bi ai? Đôi mắt lạnh lùng cứng cỏi của hoàng hậu thoáng qua một tia ảm đạm. Xong ngay lập tức, người đã hết cằm, cười nhạt liếc cô. 12 năm trước, ta cũng từng ngây thơ lãng mạn như ngươi, cho rằng bên cạnh có chồng có con, dù nghèo đói bệnh tật vẫn là hạnh phúc mỹ mãn. Tiếc rằng người có thể thay đổi, lòng có thể già đi, chỉ có cuộc sống là phải vật lộn để vượt qua từng ngày. Khi ngươi đứng trước bước đường cùng, ắt sẽ hiểu ra tất cả. Hoàng tử Hà làm thinh hồi lâu, lại hỏi, bởi thế, về sau người cũng không hề gặp lại Trình Kính Tu và Tuyết Sắc ư? Không hề. Sau khi quyết định bước vào Vận Vương phủ, ta bèn nhờ người bạn học kia chuộc cây châm xương lá ra, đưa đến cho họ cùng lộ phí, nói với họ rằng Mai Vãn Trí đã chết rồi, không cần tìm nữa. Hoàng tử Hà im lặng đợi kể tiếp, song dường như hoàng hậu chẳng muốn kể thêm nữa, cứ ngẩn ngơ nằm duỗi người trên sập, giữa cung điện huy hoàng, thẫn thờ chìm vào hồi tưởng. Thật lâu sau mới cúi nhìn xuống, mỉm cười thê lương. Đúng thế, Mai Vãn Trí đã chết rồi. Từ đó trở đi, cô ta vừa sợ vừa hận tỳ bà, không bao giờ đụng đến nữa. Trên đời này chỉ còn Vương Thược, sống giữa thâm cung, cẩm tú phồn hoa, hạnh phúc hơn ai hết. Dù chết, ta cũng sẽ chết giữa gấm lụa lượt là, nhà cao cửa rộng. Đời này, ta đã đi đến tột đỉnh phồn hoa, muốn gì được nấy rồi. Giọng điệu thê lương khôn xiết, song không giấu nổi vẻ ương ngạnh. Hoàng hậu không muốn nói thêm gì nữa, nên khẽ xua tay, cho hoàng tử Hà lui ra. Có điều khi cô đứng dậy đi khỏi, lại nghe thấy hoàng hậu nói nhỏ phía sau, lời ta nói 3 năm trước, là thật đấy. Cô ngạc nhiên ngoái lại, nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng quyết liệt kia. Hoàng hậu trầm tư cất tiếng, bấy giờ ta thấy ngươi vận chiếc áo màu ngân hồng ánh nhũ, giữa ngày xuân phơi phới, yêu kiều tiến lại, như đóa đậu khấu mới nảy đầu cành, rung rinh trong gió. Ta chợt nghĩ, nếu Tuyết Sắc ở cạnh ta lúc này, hẳn nó cũng xinh đẹp như thế. Đêm ở cung Thái Cực, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Hoàng tử Hà men theo con đường lúc đến, chậm chậm rời khỏi cung điện điều hưu ấy, những ngôi sao trên trời lần lượt đổi rời, đèn đuốc dọc đường ra đều đã tắt cả, tiếng côn trùng nỉ non rả rích không ngừng vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. Hoàng tử Hà ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy vô vàn những vì sao. Nếu nói số mệnh mỗi người ứng với một ngôi sao thì trong khoảnh khắc này, dường như vận mệnh mọi người đều chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi không đáng kể. Người sống trên đời chẳng khác gì rơm rác, dù sao xa như mưa, chút cả xuống đồng hoang, cũng chỉ vụt qua trong thoáng chốc, đổi được câu than thở của người ngàn vạn năm sau mà thôi. Cô đi đến cửa cung Thái Cực, cửa ngách từ từ hé mở để cô bước ra. Dưới bầu trời sao, giữa đêm thanh vắng, có một bóng người rong ròng đứng đó. Y nhìn cô bước ra, vẻ mặt thản nhiên, song vào khoảnh khắc nhận ra cô, đáy mắt y tựa hồ lăn tăn gợn sóng. Hoàng tử Hà dừng chân, nhất thời bối rối. Y bèn tiến lại phía cô, giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách. Ngây ra đó làm gì? Đi thôi. Vương gia. Hoàng tử Hà luống cuống thốt, ngẩng lên nhìn những đường nét ngời ngợi dưới sao, khẽ hỏi. Vương gia vẫn đợi tôi từ bấy ư? Y quay mặt đi chỗ khác, tiện đường ngang qua. Hoàng tử Hà nhìn ra màn đêm Trường An đang giới nghiêm, không khỏi nhoẻn cười. Lý Thư Bạch phớt lờ cô, quay người đi về phía xe ngựa. Hoàng tử Hà lật đật chạy theo sau, nghĩ ngợi một thoáng, không nhịn được lại hỏi. Lỡ như, tôi chỉ nói lỡ thôi nhé, lỡ như tôi không hiểu được ý vương gia mà bị giết thật, chẳng phải vương gia uổng công đứng đợi hay sao? Lý Thư Bạch chẳng buồn ngoái lại, chỉ đáp. Thứ nhất, hoàng hậu giờ đã thất thế phải vào lãnh cung, sao dám ra tay giết kẻ vạch trần thân phận bà ta như ngươi? Nếu làm vậy bà ta phải ăn nói thế nào với bệ hạ? Hoàng tử Hà nghĩ bụng, mình chưa từng sống nơi cung đình, đương nhiên không biết chuyện này. Huống hồ, nếu chắc chắn không sao, thì việc gì vương gia phải ba lần đá tôi ngã xuống nước, việc gì phải đứng đây đợi suốt đêm? Vậy, còn thứ hai? Thứ hai, cuối cùng Lý Thư Bạch phải ngoảnh lại, lườm cô rất sắc. Giữa đêm thanh vắng, cơn gió lộng lặng lẽ lướt qua hai người. Nếu ngay cả ám hiệu ấy ngươi còn không hiểu được, thì đã chẳng phải Hoàng tử Hà. Hoàng tử Hà bất giác mỉm cười. Thoát được đại nạn, đêm thực dịu dàng. Hai người ngồi trong cỗ xe lắc lư, nhằm hướng Quỳ Vương phủ. Chiếc chuông vàng trên xe đung đưa, con cá nhỏ màu đỏ lặng lẽ ngủ dưới đáy bình lưu ly, như một đóa hoa âm thầm chìm trong làn nước. Ánh đèn trên phố theo cửa xe chậm chậm lọt vào, rồi lại chậm chậm trôi ra. Trong xe thoát sáng thoát tối, bóng người khi tỏ khi mờ, thời gian âm thầm lặng lẽ. Ánh sáng dập dềnh như ngưng đọng giữa khoảng không hai thước ngăn giữa hai người. Lúc này đây, tại cổng thành Trường An, Tiểu Thi bưng cho cút tuyết sắc cũng ngẩng đầu nhìn lên dòng ngân hà mênh mang. Nàng ghì tuyết sắc vào lòng, hòa lên khóc lạc cả giọng. Cách đó hơn trăm dặm, Trần Niệm Nương hối hả bỏ trốn đang lặn lội giữa đồng hoang gió lạnh. Ngẩng đầu nhìn con đường mịt mù phía trước, dòng sông ngân trên không lấp lánh muôn sao. Từ nay, bà ta chỉ còn một thân một mình trên đời. Thứ duy nhất còn níu giữ được chỉ là hai miếng ngọc nho nhỏ trong tay mà thôi. Cửu Châu muôn dặm, dưới ánh trăng sao, bao nhiêu âm thanh đều bị đêm thâu chôn vùi hết thảy. Hết.